Kiếm tốt quá à, chương 190 cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190 cân bằng PS rất nhiều người nói gần nhất chốt chương có chút nước nơi này, lão biếng nhác tiếp nhận phê bình, cũng thuận tiện giải thích một chút viết kiếm thư, có chút cơ sở đồ vật không thể không viết, nhất là liên quan đến nội kiếm ngoại kiếm, trình quyển sách mấy trăm vạn tự cũng chỉ có vừa mới tiến hiên viên lúc lại kỹ càng giới thiệu, về sau liền sẽ không nhắc lại, đối mấy trăm vạn chữ thư đến nói, không tính quá mức a đọc sách có lão bằng hữu, cũng có bạn mới, lão bằng hữu cảm giác có chút lời nhàm tai, có thể bạn mới cũng rất khó lý giải kiếm đạo hệ thống, cũng nên cho bọn hắn cái giải thích cũng không thể nói đến, cụ thể ta tựu không biết các ngươi hoa mấy trăm khối đi xem kiếm của ta đồ tốt. Cảm tạ đại gia nhẫn nại, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sau đó chính là tiểu ất kiếm tốt nhân sinh, vì để cho các lão bằng hữu rất nhanh qua giai đoạn này, hôm nay ta đến 10 chương, đủ ý tư a, nguyệt phiếu không thể ngừng, đặt mua không thể ngừng. Ta cấp đại gia mập ấy. Cổ Bác đạo nhân tiểu triệt để im lặng, gia hỏa này, đều trúc cơ còn không biết chính mình ngũ hành khuynh hướng. Thật không biết hắn đến cùng là thế nào trúc cơ. Bất quá nghĩ đến cũng có khả năng tán tu xuất thân, không có khả năng kinh lịch bộ kia môn phái bên trong cố hữu trình tự, lại nghèo chút qua hoàn thành điểm, một chút thứ căn bản tiếp xúc không đến cũng không mới mẻ. Thực tình mệt, cái này không phải đương người dẫn đường. Đây là tại làm cha. Móc ra một cái sự vật quát lên. Phiền phức đồ vật, ngồi xuống, lão từ hiện trường cấp ngươi đo. Lâu tiểu ất cũng có chút hoài nghi. Được hay không a sư huynh? Đây chính là quan hệ đến sư đệ ta tương lai tiền đồ đại sự, ngài cũng không thể lừa gạt a Cổ Bác mắng. Tại làm người dẫn đường trước đó, lão từ tại Đăng Lâm Điện làm 30 năm tạp vụ, trong đó trọng yếu nhất một hạng chính là cho nhân đo linh căn, ngươi nói được hay không? Ngươi cho rằng đây là rất đáng gờm sự. Phàm là một cái trúc cơ, hơi có chút kinh nghiệm kiến thức cũng có thể làm đến cái này một điểm. Cũng bao quát chính ngươi. Nếu không phải biết rõ ngươi nóng lòng cầu lấy công pháp, không có ngũ hành khuynh hướng làm chỉ đạo tựu có thể nắm chắc không rõ ta mới không uổng phí công phu này đâu, cho phép chính ngươi làm loạn, lúc nào chính mình hiểu rõ tính. Cổ Bác động tác nhanh nhẹn, thủ pháp già dặn cấp tốc, đồ vật ra sức cũng không phải lâu tiểu ất trước đó sử dụng ngũ hành la bàn có thể so sánh, nửa khắc không đến, đã là ra kết quả. Ân, thủy bảy mộc hai thổ ngũ hỏa bốn kim nhất, ngươi cái này thuộc tính thuộc về cân bằng thuộc tính, không có cường hạng cũng không có yếu hạng, cũng như thế, xem như khó được cân bằng thuộc tính. Lâu tiểu ất đối người chi ngũ hành vẫn là hiểu rõ, thủy bảy mộc hai, nói là hắn thủy hành chiếm 7 thành, mộc hành chiếm 2 thành, cái khác 3 hàng cộng lại mới chiếm 1 thành. Tại cái này một thành trung chia nhỏ, thổ chiếm 5 phần, hỏa chiếm 4 phần, kim có 1 phần. Ngũ hành cân bằng, nói cũng không phải phàm nhân trong ấn tượng đều chiếm 2 thành, nhân thể là cái cực kỳ phức tạp đồ vật cũng không tồn tại ngũ hành thiếu thốn khả năng, bởi vì ngũ hành vì bản, khuyết một thì không thể thành linh, đều là ảnh hưởng lẫn nhau tương hỗ là bổ sung. Trong này thủy chiếm đầu to có độ có thể theo, bởi vì nhân thể kỳ thật chính là cái carbohydrate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hỏa chiếm đầu to kia thành cái gì rồi? Kim mộc thủy hỏa thổ, 1, 2, 7, 4, 5. Chính là tu chân giới đi qua dài dằng dặc phát triển, các tu sĩ tại số liệu khổng lồ thu thập sau mới xác định nhân loại bình thường ngũ hành tỷ lệ. Người người như thế, không có ngoại lệ, trừ phi ngươi là tảng đá, như vậy ngươi có thể là toàn thổ thuộc tính. Ngươi là hỏa diễm, ngươi là thuần hỏa thuộc tính, ngươi là binh khí, như vậy ngươi chính là thuần kim thuộc tính. Nhưng ở trong tu hành, tu sĩ cũng xác thực tồn tại bản mệnh thuộc tính nói chuyện, bởi vì có rất ít người chính là loại này cân đối thuộc tính, tại loại này tỷ lệ trên cơ sở, luôn có biến hóa tỷ như, mộc nhiều một chút thủy ít điểm, thổ nhiều một chút mộc thiếu điểm, các loại tương đối mà nói, nếu như tu sĩ thực tế ngũ hành và cân bằng thể so sánh, gia tăng nhiều nhất cái kia thuộc tính chính là của ngươi bản mệnh thuộc tính, mà giảm bớt tỷ lệ nhiều nhất chính là của ngươi yếu thuộc tính. Đối kiếm tu đến nói, có phải hay không cân bằng thuộc tính cũng không nổi tiếng. Bởi vì không có đặc điểm, lâu tiểu ất rất nhanh ý thức được vấn đề này, hắn tại mình nguyên lai là thế giới cũng tự mình đo qua, nhưng bây giờ nghĩ đến, lúc ấy cái kia ngũ hoàn la bàn thật sự là không đáng tin cậy, mà lại chính hắn cũng không có kinh nghiệm, phán đoán quá trình trăm ngàn chỗ hở, không có giá trị tham khảo, Cổ Bác lần này bất đồng, đại phái đại thủ đoạn, không có sai. Cổ Bác cười khổ gật đầu, tiểu tử này xác thực nhạy cảm, nhưng hắn sẽ không nói lời hữu ích lừa gạt với hắn, đây đều là tu sĩ tu hành quá trình bên trong nhất định phải kinh lịch, mặc kệ là tốt xấu, đều muốn đối mặt. Phải, vô luận là kiếm tu, vẫn là pháp tu thể tu, có đặc điểm mới có am hiểu, mới có thể tại tu hành sơ kỳ chiếm cư lĩnh chạy chi thế. Đồng dạng điểm xuất phát, hắn liền muốn cao chút. Nhất là kiếm tu tỉ như một cá nhân, nếu như hắn bản mệnh là kim, như vậy hắn tại kim hành trên thân kiếm uy lực liền muốn so những người khác mạnh hơn mấy thành. Nếu như bản mệnh là thủy kia tại thủy hành trên phi kiếm liền muốn so với bình thường nhân cao hơn một bậc. Mà ta kiếm tu tại lựa chọn kiếm thuật lúc tất nhiên đầu tiên cân nhắc chính là theo chính mình bản mệnh bắt đầu, như vậy điểm xuất phát có thể thu được nhất định ưu thế, đương nhiên, ngươi có ngươi kim hành ưu thế, ta có ta thủy hành ưu thế, cuối cùng đại khái cũng là tương xứng, lẫn nhau bù trừ lẫn nhau. Nhưng cân đối ngũ hành tựu so sánh xấu hổ, bởi vì trên ngũ hành hắn không có đặc biệt một chuyến, cho nên tại tu hành sơ kỳ sức chiến đấu, liền muốn so những người khác hơi yếu một ít. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể thông qua những phương thức khác đến bổ túc tỷ như càng có thiên phú chiến đấu, chăm chỉ hơn, càng có nghị lực nhiều tư nguyên hơn. Các loại không thuận, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, Cổ Bác nhìn hắn xa xút tựu an ủi nói. Ngươi cũng không cần tinh thần xa xút bởi vì cảnh giới càng lên cao đi kỳ thật cũng liền càng tiếp cận tại cân bằng. Ai cũng không có khả năng một mực tu luyện chính mình bản mệnh thuộc tính, hắn cũng nên tiếp xúc cái khác tứ hành cuối cùng làm được ngũ hành cân bằng. Giống như là nội kiếm, bọn hắn chọn lựa xong chính mình cái thứ nhất kiếm hoàn về sau, cũng nên tại quen thuộc luyện hóa sau đi chọn lựa cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến năm mai kiếm hoàn tề tụ, mới có thể có đại uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta ngoại kiếm cũng giống như vậy, luyện hảo bản mệnh thuộc tính kiếm về sau, liền sẽ đi nếm thử cái khác tứ hành phi kiếm, cuối cùng cũng là cái ngũ hành cân bằng kết cục tới lúc đó, người cái này cân bằng thuộc tính thế yếu cũng liền không thành làm thế yếu, có lẽ tại đơn gia nhất kiếm lúc uy lực kém chút, nhưng ở ngũ hành kiếm tề xuất lúc trình thể hiệu quả sẽ còn càng hơn một bậc đâu. Lâu Tiểu Ất làm sao không biết đây là tại an ủi hắn, khả năng đến kim đan nguyên anh sau xác thực tất cả mọi người giảng cứu thăng bằng, nhưng ở cái này trước đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn cầu lấy để cho người khi dễ, luôn có thích hợp ta chúng ta ở chỗ này thảo luận cũng không bằng vào xem, không chừng cũng liền chuyện trong nháy mắt tựu nhìn vừa ý đây. Cổ Bác lại hướng trên thuyền nhảy lên, loại sự tình này, người khác không giúp được ngươi, cũng chỉ có thể tự mình lựa chọn, bớt đến chọn sai lại quái cái này quái kia, lão tử cũng không có tâm tình tới nghe ngươi phàn nàn. Lâu Tiểu Nhất tựu im lặng, vậy ngươi cũng đừng đi a, chờ ta đi ra làm sao trở lại. Chính ta phi, sợ là phải bay mấy ngày. Cổ Bác giá thuyền tựu đi, ngươi yên tâm, nơi này ngươi chỉ cần tiến vào tùy tiện mấy ngày ra không được. Lâu Tiểu Ất mắt thấy Cổ Bác thân ảnh không gặp tâm thoại nhân tình này là càng thiếu càng lớn, cũng chỉ có thể chờ hắn càng cường đại chút sau khi có năng lực mấy ngày nay Cổ Bác có chút kỳ quái, nhưng hắn lại nói không ra đến cùng kỳ quái ở đâu. Luôn là vội vã phảng phất có cái gì tại xua đuổi hắn đồng dạng, mặc dù nhận biết mới không lâu, nhưng hắn đối người sư huynh này cực kỳ tán đồng, chính là lấy năng lực hiện tại của hắn, thuần túy là cái thêm phiền phức rất khó chân chính đến giúp cái gì. Nhìn trước mắt 9 tòa cao lầu trong lòng tự có một cỗ hào hùng, con đường của mình chung cần chính mình đi, không ai ngăn nổi hắn đương tiêu dao mọt gạo sơ tâm. Vì vậy sải bước cùng chung quanh các tu sĩ cùng đi hướng mảnh này chi thức điện đường. Cách chương.